Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đình chiến. Mấy ngày trước, Thượng Cổ Thần Giới kịch biến, phá vỡ thần bí một góc, trong đó tiên quang trận trận, hư hư thực thực có tiên tàng xuất thế. Nhưng khi thế lực khắp nơi liên hợp lại đem kia một góc không gian phá vỡ về sau lại là phát hiện. Chỗ này tiên tàng chỗ đã sớm bị người chuyển không? Có người trước một bước đi vào trong đó. Cướp đoạt tất cả tạo hóa. Đồng thời gian sẽ không quá lâu. Có lẽ kia một góc không gian nứt ra chính là cùng những người kia có quan hệ. Trên thế giới này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Vẻn vẹn quá khứ một ngày thời gian. Hết thảy sáng tỏ. Sớm tiến vào tiên tàng cướp đoạt trong đó tạo hóa chi người đến từ Đông Thương. Nhưng là không biết là vô tình hay là cố ý. Cụ thể là ai được tiên tàng nhưng không có lan truyền ra ngoài, có lẽ cảm kích thế lực muốn độc chiếm tiên tàng bảo tàng cho nên mới ẩn mà không nói. Tin tức này tiết lộ, khiến cho Đông Thương trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Tiên lễ hậu binh, các phương thế lực lớn trọng binh tiếp cận. Muốn bức bách Đông Thương giao ra bộ phận tiên tàng. Đương nhiên cái này là không thể nào. Cuối cùng chiến đấu không thể tránh né. Phảng phất 2 triệu năm trước thảm kịch lại xuất hiện. Vẻn vẹn không quá mấy canh giờ. Tại các thế lực lớn liên hợp phía dưới. Siêu cấp cường giả tiếp cận. Thượng cổ thần giới khu vực Tam Quốc một chùa liên quân chủ thành bị ép. Thành nội các phe nhân mã tử thương thảm trọng. Càng có đại bộ phận tới đây lực lượng thanh thiếu niên thiên kiêu bị các phương cướp đi. Trở thành dưới thềm chi tù. Bọn hắn không chỉ là vì đạt được tiên tàng hạ lạc. Đồng thời còn là vì từ những này đồng lứa nhỏ tuổi thiên kiêu trên thân ép ra 3 đại học viện cùng. Đại Lôi Âm tự chân quý kinh văn. Linh thuật, khu không người bên trong Tam Quốc một chùa liên quân nhất bộ đội tinh nhuệ thành viên đều là tụ. Tập tại tiên dược tiểu giới bên trong. Chỉ bằng vào lưu thủ ở trong thành người căn bản là không có cách ngăn trở như hổ sói hung tàn các. Thế lực liên hợp, kết quả chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Khi biết được hiện trạng về sau, thần dược mèo rừng tiên dược tiểu giới bên ngoài. Cẩu Lợi đã đợi 4 đại cự đầu lập tức tức giận. Hứa Vui trên mặt ấm áp mỉm cười không còn. Có chỉ là cười lạnh. Liên quân mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn. Cảm xúc, chiến ý, sát ý cao trướng tới cực điểm. Cho dù là các đại vương tộc cũng không ngoại lệ. Bởi vì chủ thành phá, gia tộc bọn họ bên trong một chút có tài hoa, thiên phú con em trẻ tuổi cũng bị bắt đi không ít. Thậm chí có trong tộc thiên chi kiêu nữ nhận hết khi nhục. Chư vị Đông Thương bằng hữu, đừng vội đi a, chúng ta trước tiên đem tiên dược tiểu giới bên trong sổ sách tính toán. Tử Vi thần giáo cự đầu, mặt mỉm cười, phủ kín ở một phương. Đám người giờ mới hiểu được dụng ý của hắn. Cái này là muốn đem Tam Quốc một chùa liên quân chủ lực lưu tại nơi này. Không cho bọn hắn cơ hội về đi cứu viện. Loại này biết rõ con em nhà mình gặp nạn lại không kịp đi cứu viện tra tấn so trực tiếp giết chết. Bọn hắn còn muốn thống khổ hơn nhiều. Các vị đạo hữu, vì để cho một bên khác hành động có thể thuận lợi một điểm. Ta nghĩ đem bọn hắn lưu ở nơi đây sẽ tốt hơn. Bái Nguyệt giáo cự đầu lớn tiếng nói. Tiếng gầm cuồn cuộn, kích động thế lực khác cùng nhau xuất thủ vây khốn. Có tứ đại siêu nhiên thế lực vô thượng cự đầu mang theo thánh binh trước đây. Một đám thế lực tại ngắn ngủi cân nhắc về sau. Không ít thế lực mặc dù không có mở miệng phụ họa. Nhưng là trong lúc vô hình bố trí lại là ngầm cho phép cái này một đề nghị. Phân ra tinh nhuệ thành viên tham dự lùng bắt bí tàng. Mà một nhóm người khác thì là ở đây ngăn chặn Tam Quốc một chùa chủ lực. Vạn yêu thú tộc phương diện. Mặc dù tứ đại đế tộc cự đầu thảm bại. Nhưng là bọn hắn đến quân chủ số lượng so nhân tộc thế lực muốn càng nhiều hơn được nhiều. Cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực ở giữa khác nhau chỉ là không có thánh binh nơi tay. Bản thân thực lực nhưng cũng là không thể khinh thường. Vượn ma tộc, hạc tộc, thiểm lôi tộc, tê tộc. Đọa vũ tộc các loại đều có quân chủ cấp bậc tồn tại đến. Lúc này trong lúc mơ hồ cũng là ngầm cho phép tứ đại siêu nhiên thế lực đề nghị. bởi vì bọn hắn cùng Tam Quốc một chùa liên quân vốn là có không thể hóa giải thù hận tồn tại. A, xem ra muốn các ngươi chết đạo hữu rất nhiều. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm đem các ngươi tất cả mọi người cũng toàn diệt ở đây. Tây Lăng Cổ, Thế Gia Vô Thượng Cự Đầu cười lạnh nói. Làm được liền đi thử một chút. Liều một mạng mang ngươi lão già này cùng đi, tự tin ta vẫn phải có. Hứa Vui con ngươi có chút đóng. Mở, nở rộ làm người sợ hãi quang mang. Mau đầu tiểu tử, khẩu khí ngược lại thật sự là không nhỏ. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Tây Lăng Cự Đầu nói. Trực tiếp hướng Hứa Vui điểm ra tịch diệt một chỉ. Ẩn chứa tịch diệt ý cảnh một chỉ khiến hư không tịch diệt. Héo rút, ngay tại Hứa Vui chuẩn bị đón lấy một kích này thời điểm. Một tiếng to rõ cao vút tiếng đàn vang lên. Cùng tịch diệt một chỉ đụng vào nhau. Song song chôn vùi, thất huyền cầm, Tây Lăng Cổ Thế Gia Cự Đầu sắc mặt lạnh xuống. Nhìn về phía Lạc Thủy Cự Đầu. Quát hỏi, người đây là ý gì? Ta muốn bảo đảm hắn. Lạc Thủy Cự Đầu thần sắc bình tĩnh nói. A, thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi Lạc Thủy đối cái này cái mao đầu tiểu tử không phải hẳn là hận thấu xương mới đúng. Ta nhớ được 10 năm trước còn giống như tuyên bố qua lệnh treo giải thưởng. Hiện tại lại muốn bảo đảm hắn rồi. Tây Lăng Cự Đầu cười nhạo nói. Lạc Thủy đám người bất vi sở động. Mà Hứa Vui thì là thần sắc hơi dị. Nghĩ đến một chút chuyện cũ. Cùng hắn có mâu thuẫn chỉ là Lạc Thủy Cổ Thế Gia bên trong một mạch nhân mã mà thôi. Tại Lạc Thủy Cổ Thế Gia bên trong còn có một cái hắn dạng này tay ăn chơi đều là lo lắng người. Chỉ là thân là tay ăn chơi kiêu ngạo để hắn từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ ra. Cửu Lê, người muốn làm gì? Âm Dương Dậy Cự Đầu gầm thét. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng đấu chiến thần vượn bọn người chỗ phương vị. Cửu Lê Cổ Thế Gia truyền thế thánh binh Cửu Lê Đồ Hoành không? Bảo vệ mấy người. Những tiểu tử này ta lúc trước tại tiên dược tiểu giới bên trong nói qua muốn bảo đảm. Cửu Lê Cự Đầu thản nhiên nói. Ha ha, cái kia Ngô Có Địch đã chết. Ngươi chẳng lẽ cho rằng tiểu tử kia còn chưa có chết? Còn ôm lấy một tia hy vọng a? Âm Dương Dậy Cự Đầu cười lạnh. Cửu Lê Cự Đầu trầm mặc không nói. Không nhiều làm cái gì bình phán. Chỉ là hành động ở giữa càng thêm kiên quyết. Cho thấy lập trường của mình. Khai Dương, người ý nghĩ. Thất Tinh Điện Cự Đầu hỏi. Ngô Địch cũng không nhất định hẳn phải chết. Mở Dương Điện Chủ chém đinh chặt sắt nói. Tốt, vậy liền kết một thiện duyên. Nói xong, Thất Tinh Điện Cự Đầu gánh vác Thất Tinh Thánh Kiếm chậm rãi mà ra. Khiến cho liên quân một phương thế lực càng thêm lớn mạnh. Tốt, chư vị đạo huynh đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta Đông Thương nếu là không ngã, chắc chắn có chỗ hồi báo. Cẩu Lợi đã hướng Cửu Lê, Lạc Thủy cùng Thất Tinh Điện ba đại cự đầu thi lễ. Liên tục tam đại siêu nhiên thế lực lựa chọn trợ giúp Đông Thương. Cái này khiến Tây Lăng Cự Đầu bọn người cùng Vạn Yêu Thú tộc quân chủ nhóm cảm thấy bất an. Nếu là thật sự bộc phát đại chiến, không có truyền thế thánh binh thế lực đem gặp nhiều thua thiệt. Hơn 10 kiện truyền thế thánh binh cách không rằng co. Trong sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tùy thời có khả năng bộc phát đại chiến. Đột nhiên đúng lúc này, tiên dược tiểu giới phía lối vào. Một đạo nhỏ xíu khe hở xé mở. Từng con có to bằng móng tay hắc bạch hồ điệp chậm rãi bay ra. Bay đến giữa sân, khiên động ánh mắt mọi người. Đây là con kia thánh hồ điệp. Lúc trước từng tới âm dương ngoại vi các cự đầu đều là con ngươi. Đột nhiên co lại, nhận ra cái này con bướm lai lịch cùng thần uy. Mà Cẩu Lợi đã thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Mặc cho hắc bạch hồ điệp rơi vào đầu vai của hắn. Đình chiến, đây là đen trắng tiểu hồ điệp phát ra thần niệm. Thanh âm không lớn lại đủ để vang vọng ở đây trong lòng của mỗi người. Đinh tai nhức óc, lúc trước bốc lên chiến sự bốn đại cự đầu. Lúc này càng là nội tâm lạnh buốt, một cử động nhỏ cũng không dám. Đi, Cẩu Lợi đã vung tay lên. Một ngựa đi đầu, Tế Gia thanh kim sắc tàu cao tốc gánh chịu lấy Tam Quốc một chùa liên quân thành viên hướng thần. Dược ngoài dãy núi chạy tới. Tây Lăng Cự Đầu bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng. Mấy lần muốn phát động tập kích, Nhưng là cuối cùng vẫn e ngại kia đen trắng tiểu hồ điệp đợi đến thánh nhân chi lực. Đành phải không cam lòng coi như thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.